Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Dragonite đăng tràng. Muốn lúc trước, Lương Đức Hoàng đối chuẩn thần bài danh bên trong Tyranita vị trí nhất định không cao, tốc độ quá chậm, yếu khá rõ ràng, đoán chừng rất nhiều người đô khả năng cũng không phải là rất mạnh, bị chiến đấu 4 lần khắc chế, bị mặt đất, trùng, thép, nước, grass đều là gấp 2 khắc chế, có thể nói là nhược điểm nhiều nhất chuẩn thần thứ nhất. Giống như là Dragonite cái gì, tại không có Fairy cái này thuộc tính bên ngoài, cũng chỉ có bị ai 4 lần khắc chế, bị long cùng nham thạch gấp 2 khắc chế, chỉ thế thôi. Cao thủ so chiêu, không phải nhìn ai mạnh hơn, mà là xem ai nhược điểm càng ít. Rõ ràng, Tyranita nhược điểm tại chuẩn thần ở trong tính nhiều. Bất quá coi là thật cùng Tyranita chạm mặt về sau, liền sẽ cảm giác được. Loại kia Tyranita cảm giác áp bách, không phải nói giỡn thôi, nhưng là loại này cảm giác áp bách đối người khả năng vẫn được. Nhưng đối Lương Đức Hoàng, ngoại trừ để nghiêm cẩn một chút bên ngoài, đến cũng không có nó cảm giác của hắn, bởi vì hắn suốt ngày đối mặt thần thú. Vậy nhưng là chân chân chính chính cảm giác áp bách, hắn sớm liền đã thành thói quen. 25 Agility, sau đó Renden, cảm thụ được cái kia cát sỏi đánh ở trên mặt, rất nhanh liền thay thế Gyarados Renden. Lương Đức Hoàng đại khái tâm lý nắm chắc, con này Tyranita sức chiến đấu hẳn là cực mạnh, đẳng cấp bên trên tuyệt đối là tại trên 60 cấp. Mà tiềm lực cũng rất có thể là đỉnh cấp cộng. Đỉnh cấp cộng cộng, Lương Đức Hoàng là không quá tin tưởng. Dù sao hắn Dragonite là điều qua mới có đỉnh cấp cộng cộng. Bất quá đỉnh cấp cộng hẳn là có. Đồng dạng tiềm lực, cao hơn chủng tộc giá trị cùng cấp bậc cao hơn. Để Gyarados Renden trong nháy mắt liền bị bão cát Sandstorm thời tiết che úp tới. Bất quá Lương Đức Hoàng đến là muốn nhìn một chút, đến cùng là Dragonite mạnh hơn, vẫn là Tyranita càng mạnh. Nghe được Lương Đức Hoàng, Dragonite thủ trước sử dụng Agility, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tyranita, phòng bị nó muốn ra chiêu gì. Bất quá bên kia Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, Lương Đức Hoàng con này Dragonite có thể làm đến mức nào. Cho nên hắn cũng không có ra lệnh, mà là bỏ mặc lấy Lương Đức Hoàng sử dụng Renden. Bất quá hiệu quả lại làm cho Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì là Dragonite Renden mặc dù thành công, nhưng cũng không có mưa rơi xuống. Chỉ bất quá Tyranita nguyên bản quát phong cũng ngừng. Ngang tay, nhìn xem trên sân tình huống, Lưu Thanh Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá nhìn thấy là kết quả như vậy, kỳ thật Tần Phong là thật bất ngờ, bởi vì hắn là rất rõ ràng mình Tyranita đẳng cấp thực lực. Án lấy hắn thu thập tư liệu, Lương Đức Hoàng Dragonite hẳn là vừa mới thu phục không bao lâu, cho nên đẳng cấp bên trên là không cần nghĩ, nhất định so với hắn Tyranita thấp. Chủng tộc giá trị, cả hai là giống nhau. Bão cát Sandstorm thuộc về nham thạch thuộc tính, cũng chính là còn muốn được hưởng nham thạch thuộc tính tăng thêm. Hiện tại đánh cái ngang tay, vậy liền đại biểu cho chỉ con này Dragonite tiềm lực càng lớn. Nhìn xem cái kia Dragonite, nói thật, Tần Phong Đô có một ít nóng mắt. Bất quá hắn biết, hắn liền là mắt hâm lại mà thôi. Muốn là đối phương là một cái không có danh tiếng gì người bình thường, vậy hắn có lẽ sẽ có một chút tiểu động tác. Không Đức Hoàng hiện tại cũng là đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Chú ý hắn nhân số không muốn động thủ, hắn còn không muốn lưu vong hải ngoại đâu. Cho nên cái này cũng liền con một cái ý nghĩ, liền bị hắn trực tiếp đè ép xuống. Không có thời tiết hỗ trợ, ngươi làm sao bây giờ? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tần Phong cười nói, đánh qua liền biết. Nghe được Tần Phong, Lương Đức Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng nói ra. Dragonite, bay đi lên, lợi dụng sóng. Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Hắn đã đối Dragonite hạ tại tác chiến chỉ lệnh. Tyranita mặc dù bị chiến đấu 4 lần khắc chế, nhưng có một vấn đề. Chiến đấu là cận chiến, mà Tyranita rất am hiểu cận chiến. Cho nên Lương Đức Hoàng là sẽ không để cho Dragonite đi đánh cận chiến. Tyranita nhược điểm rất nhiều. Nếu như không thông khí tranh, hắn đô cảm giác có lỗi với chính mình. Cho nên Dragonite thăng ngày sau, một đạo sóng lớn trực tiếp hướng về Tyranita đập đi qua. Tyranita, chúng ta cũng dùng lợi dụng sóng. Nhìn lên trước mặt nước, Tần Phong cũng hạ chỉ lệnh. Trong nháy mắt, hắn Tyranita cũng dùng ra lợi dụng sóng. Tyranita đặc công giá trị là 95, mà Dragonite là 100. Cơ hồ không có chênh lệch, mặc dù không có thuộc tính bên trên tăng thêm, nhưng đẳng cấp lại cao hơn. Cho nên đạo này sóng, mặc dù muốn so Dragonite cái kia một đạo sóng nhỏ, nhưng cơ hồ không có chênh lệch. Hai đạo sóng xông kích ở cùng nhau, vỡ thành vô số bọt nước, tiêu tán tại sân bãi ở trong. Tyranita, nham băng rock slide. Lúc này, Tyranita liền chiếm tiện nghi, bởi vì là trên không trung, hai dòng nước giao hội, nhưng thật ra là nhìn không rõ lắm. Nhưng Tyranita lại có thể ở phía dưới đánh giá ra có phải hay không đã tiêu hao hết. Đầu tiên phát động công kích. Trong nháy mắt, vô số tảng đá xuất hiện ở Dragonite trên đỉnh đầu, bỗng nhiên rơi xuống, tránh ra a. Một mực chú ý Dragonite Lương Đức Hoàng lúc này cũng nhìn thấy những cái kia rơi xuống hòn đá. Lớn tiếng đối Dragonite phát ra chỉ lệnh, vừa rồi trước sử dụng Agility vào lúc này có hiệu quả. Dragonite cái kia to béo thân thể, cơ hồ lóe lên, liền biến mất ở giữa không trung. Tránh ra những cái kia cự thạch đập lên. A, tránh rất nhanh, bất quá có ánh sáng nhanh sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng Dragonite tránh ra Rock Throw, bên kia Tần Phong nở nụ cười. Tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Tyranita trên thân cũng toát ra một đạo điện quang, trực tiếp hướng về Dragonite giết tới. Lần này đúng là đánh Dragonite cùng Lương Đức Hoàng một trở tay không kịp. Thunderbolt trực tiếp điện tại Dragonite trên thân. Bất quá Dragonite mặc dù có phi hành thuộc tính, bất quá cũng có 830 long trúc tính. Điện chỉ có thể đánh đầy tổn thương, cũng không có tăng thêm. I-beam bất quá chính làm Dragonite bị điện giật đánh có chút không thể động đậy thời điểm. Tần Phong phun ra kế tiếp tiến công kỹ năng, ảnh tử phân thân double team. Vừa nghe đến đối phương chỉ lệnh, Lương Đức Hoàng lập tức la lớn. Dragonite thế nhưng là 4 lần bị ai khắc chế. Cái này nếu là đánh chúng, không chết cũng phải nửa tàn. Dragonite tại giữa không trung nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại liền dùng ra ảnh tử phân thân double team. Cũng may phản ứng của nó rất nhanh, đối Lương Đức Hoàng rất tín nhiệm, cho nên lúc này mới tại thời khắc cuối cùng tránh đi I-beam dây tính công kích. A, phản ứng rất nhanh a. Nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện 8 con Dragonite bên trong một cái bị I-beam xuyên qua về sau, thời gian dần trôi qua biến mất. Tần Phong cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Hắn còn lấy là một chiêu này có thể đánh chúng đâu. Không cần lấy là chỉ có ta sợ ai. Dragonite, I see win. Nghe được Tần Phong cái kia lược có một ít chiêu tức thanh âm. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Chơi ai? Hắn là liền đề phòng chơi ai? Chơi ai? Hắn còn thật không sợ ai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.